Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 390, gấu lớp nắm đấm. Bốn đầu Weezing Bell kỹ năng là dịch vị tiêu hóa đồ ăn về sau sinh ra axit tính khí thể. Liền là hệ Steel Pokemon thân thể đều có thể ăn mòn. Vừa mới áp bóc đào trong động thân thể đã bị cái này khí thể chỗ ăn mòn. Vết thương chồng chất, hiện tại trực tiếp phun đến áp bóc trên mặt, sặc mấy ngụm khí độc. Áp bóc phát ra khàn giọng chu lên, trên mặt phần bụng toàn bộ bị ăn mòn. Chỗ nào còn nhớ được cái gì bốn đầu Weezing, lập tức từ bỏ gấp buộc sử dụng, xông ra beo khí thể phạm vi bao phủ. A bóc toàn thân tràn đầy vết thương, đau đến lăn lộn trên mặt đất, khoang miệng cũng nhận ăn mòn. Hiện tại liền âm thanh đều không phát ra được, thật là khủng khiếp độc tính. Không hổ là bốn đầu Weezing, trong cổ thư ghi lại quả nhiên không sai. Đây quả thực là độc vương độc bá a. Yami nói một mình, trong đầu đã đang hồi tưởng bốn đầu Weezing một chút tư liệu. Sabrina cùng Cerulean ba tỷ muội hiện tại cũng chỉ là lẳng lặng thưởng thức trận đấu này. Một trận đặc sắc tranh tài đủ để đem bốn người ở giữa ân oán đều hóa giải. Bởi vì các nàng toàn bộ tinh lực đều bị trận chiến đấu này hấp dẫn. Đã mất đi a bóc quỷ dị xà văn ảnh hưởng, bốn đầu Weezing dần dần khôi phục bình thường. Hiện tại cuối cùng đã tới phản kích thời điểm. Fire Blast, Flamethrower, Ken lập tức hạ lệnh. Phanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. A bóc triệt để hôn mê bất tỉnh, bị ăn mòn trên vết thương đã xuất hiện đốt cháy khét vết tích. Một cỗ thịt rắn mùi thơm bay ra. Yami lẳng lặng thu hồi a bóc. A bóc biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. Chỉ bất quá chiến đấu sở dĩ đặc sắc đều là bởi vì nó không thể đoán được tính. Ta cuối cùng một cái Pokemon là nó. Nói xong Yami ném ra Pokebo. Một cái Jenga trôi nổi tại giữa không trung. Con này Jenga rất mạnh. Ken trong đầu tiếng vọng lên thanh âm như vậy. Là cái bóng khế ước bên trong Jenga cảm thấy con này Jenga cường đại tinh thần lực đang nhắc nhở. Mình, sao ngươi như thế nào? Ken ý niệm hỏi, ta có lòng tin thắng nó. Jenga nói ra, tốt, vậy ta liền trong lòng hiểu rõ. Ken trực tiếp thu hồi bốn đầu Weezing. Vừa mới chiến đấu đã để bốn đầu Weezing bị thương rất nghiêm trọng. Với lại, a bóc le đến bây giờ còn để nó lòng còn sợ hãi. Căn bản vốn không có thể tập trung tinh thần chiến đấu. Dạng này trạng thái muốn chiến thắng hành động quỷ dị Jenga cơ hồ là không thể nào. Đến ngươi ra sân, Golurk, Ken thả ra mình trước mắt tuyệt đối chủ lực. Golurk, thình lình sừng sững, vẻn vẹn là cái này thân cao liền đã đạt đến Jenga trôi nổi vị trí. Hai cái tương đối, không có chút nào ai rụt rè. Xuất hiện, con này gâu lớp, Sabrina nói một mình một câu. Con này gâu lớp thực lực là nàng tự thể nghiệm. Hợp mình cùng Abra hai cái Pokemon siêu năng lực cũng không thể ngăn cản được con này gâu lớp tiến. Công, lực lượng đơn giản cường đại đến làm cho người giận sôi. Hiện tại Sabrina càng nhiều hơn chính là hy vọng Ken có thể chiến thắng Yami. Yami hiện tại là Kanto địa khu đạo quán huấn luyện ra bên trong lớn nhất đại biểu tính một vị. Thực lực ở trên hắn có Blaine, Flint các loại 4, 5 vị, đại đa số đạo quán huấn luyện ra thực lực đều tại nàng phía dưới. Nếu như Yami có thể đủ thắng qua Ken, như vậy mình nhất định phải cố gắng gấp bội. Thực lực của mình so với uy tín lâu năm đạo quán huấn luyện ra còn có điều chênh lệch. Nếu như Yami cũng không chiến thắng được Ken, như vậy đối tại thực lực của mình thì càng có lòng tin. Cũng đủ để tại Kanto đặt chân. Xe đầu bô, Yami phát động tiến công. Jenga tay nâng vung ra xe đầu bô trong nháy mắt bắn ra 5 phát. Tình thế mạnh mẽ đanh thép thẳng bước gâu lớp. Xe đầu pan. Ken cũng là thật đơn giản ba chữ, song quyền vung vẩy đến kín không kẽ hở, Xe đầu bô ứng thanh mà rơi. Hai horsepower tiến công, Gowlerk dù sao cũng là vật lý công kích cường hãn cho nên nói cận thân là mục đích chính yếu nhất. Tiếp vào kênh mệnh lệnh, Gowlerk vừa mới nện xuống xe đầu bô tiến công, hai chân liền co vào đi vào. Hỏa tiễn phun ra, trong nháy mắt liền đi tới Zenga trước mặt. Xe đầu pan lại một lần nữa vung ra. Lần này là khoảng cách gần tiến công, nhưng là Zenga thân hình thoát một cái liền đã thoát đi Gowlerk phạm vi công kích. Lại nhìn lúc, đã là mười mấy 20 con Zenga, mị ảnh trùng điệp, đem Gowlerk đoàn đoàn bao vây. Toàn bộ sử xuất Dark Power. Dark Power hình thành năng lượng lẫn nhau gặp nhau. Hiện tại Gowlerk đã là chắp cánh bay về phía nam. Với lại hệ Dark kỹ năng đối Gowlerk tổn thương cũng rất rõ ràng. Tăng thêm con này Zenga cường đại đặc thù năng lực công kích, Gowlerk tất nhiên sẽ thụ thương rõ ràng. Phantom Force, Ken trong lòng đã có so đo. Zenga tốc độ khẳng định là mạnh hơn so với Gowlerk. Zenga khẳng định cũng sẽ ở phương diện này làm văn chương. Nhưng là Gowlerk lực lượng còn có bốc đồng là nó cường hạng. Chỉ cần có thể phát huy ra, đối phó Zenga chỉ cần một chiêu. Zenga tỉ mỉ biên chế Dark Power lưới trận, thế mà liền dễ dàng như vậy để Gowlerk chạy trốn. Mặc dù Zenga cũng có thể tan biến tại thứ nguyên bên trong, nhưng là từ thứ nguyên phát động tiến công cũng không phải là chỗ có Pokemon đều biết. Bởi vì Zenga là cái bóng Pokemon, vật hư vô mờ mịt tại thứ nguyên bên trong, nếu tinh thần không tập trung liền rất có thể tan biến. Tại cái thời không này, cho nên nói Zenga sẽ không sử dụng Phantom Force, họa vô đơn chí, sao Hex, Yami. Con này Zenga các loại kỹ năng đều bị nó sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Hiện tại nhất muốn phòng liền là lại đột nhiên xuất hiện Gowlerk. Zenga hai tay đột nhiên bóng đen kéo dài, vung động tạo thành một cái cự đại mị ảnh vòng vây. Mặc cho ai tiến vào dạng này trong vòng chắc chắn nhận họa vô đơn chí. Sao Hex, đa trọng tổn thương, Gowlerk song quyền đã là xe đầu pan ngưng tụ, nhưng còn là xuất hiện ở họa vô đơn chí. Sao Hex, bên ngoài, không cách nào tới gần, dạng này rằng co nữa, bao lâu cũng phân không ra thắng bại, chung quy chung củ chiến đấu người này cũng không thể làm gì được người kia. Đã như vậy, không có cái gì là tuyệt đối lực lượng không giải quyết được. Gowlerk xông, nặng cân va chạm, sao Heavy Slam, cùng hai horsepower xuất chiêu tư thế giống nhau. Chỉ bất quá lần này là hệ Steel năng lượng. Ken cân nhắc có hai hệ Ground kỹ năng, hai horsepower đối phó trôi nổi đặc tính Zenga vô hiệu, chỉ có thể tạo được một cái cận thân tác dụng, nhưng là nặng cân va chạm. Sao Heavy Slam, uy lực hoàn toàn không kém hơn hai horsepower. Trọng yếu nhất là có thể trực tiếp tổn thương đến Zenga. Tránh khỏi cận thân về sau muốn xuất chiêu thời điểm, Zenga đã chạy trốn xấu hổ. Gowlerk lại một lần nữa hỏa tiễn phun ra hướng phía Zenga vọt tới. Toàn thân bị đem màu bạc trắng kim loại sáng bóng bao vây. Hiện tại liền là kiểm nghiệm Gowlerk lực lượng tốt nhất thời khắc. Gowlerk có thể hay không đột phá Zenga họa vô đơn chí. Sao Hex, vòng vây, muốn xuất hiện, Sabrina trong lòng thầm nhủ, cũng càng ngày càng khẩn trương. Phải biết Gowlerk lực lượng có thể trực tiếp đột phá mình cùng Abra hai cái siêu năng lực. Hiện tại liền nhìn Yami con này Zenga có thể lớn bao nhiêu năng lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.